không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải vì ngại lãng phí quá nhiều nước, cô thực sự có thể tắm một tiếng đồng hồ cũng không chán. Tắm xong tóc vẫn còn ướt, Thang Ninh không tìm thấy máy sấy tóc trong phòng tắm của Cố Ngộ. Nghĩ lại thì tóc Cố Ngộ không dài lắm, chắc là anh không cần đến thứ như máy sấy tóc. Thang Ninh lau khô tóc rồi quấn lại, xuống tầng đến phòng khách. May mắn là cái bát rơi vào chậu nhựa nên không vỡ. Thang Ninh cứng đờ người, cầm lấy cái bát rồi lặng lẽ trà đi trà lại nhiều lần. May mắn là hỏi Cố Ngộ, bây giờ chỉ cần nghe anh nói dối thế nào là được. Dù sao thì chuyện này cũng không liên quan gì đến cô. Cố Ngộ hắng giọng, bóp bóp sống mũi, dường như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Anh liếc nhìn Thang Ninh, nói, tối hôm đó ăn cơm với Trần Trác và mấy đứa khác, uống hơi nhiều một chút. Thang Ninh nhớ ra có một kỹ thuật gọi là kỹ thuật lắp ghép. Tức là mỗi câu nói đều là sự thật đã từng xảy ra, chỉ làm mờ đi nguyên nhân và thứ tự chính phủ. Như vậy vừa không nói dối, vừa nghe không có sơ hở. Thang Ninh về nhà tắm rửa xong nằm trên giường, tâm trạng vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, cũng không biết tại sao. Hôm nay cô lại có một cảm giác rất đặc biệt đối với Cố Ngộ, thậm chí khi nhìn thấy anh, cô đã đỏ mặt, tim đập loạn xạ, bối rối không biết làm sao. Cô thậm chí còn không nhớ mình đã chào tạm biệt Cố Ngộ và lên lầu như thế nào, chỉ nhớ rằng sau khi Cố Ngộ nói chúc mừng năm mới với Thang Ninh, Linh, hồn cô dường như đã rời khỏi thể xác trong chốc lát. Có lẽ là vì hôm nay là lần đầu tiên hai người ở riêng với nhau ở khoảng cách gần như vậy. Có lẽ là vì bầu không khí pháo hoa ban đêm thực sự quá đẹp. Hoặc có lẽ là vì hôm nay trước mặt mẹ anh và Cố Lê, họ đã công khai che giấu bí mật chỉ thuộc về hai người. Dường như mối quan hệ giữa hai người từ đã không đơn thuần chỉ là cấp trên, cấp dưới trong công ty, hoặc là mối quan hệ giữa anh trai của bạn thân và bạn thân từ lâu. Lúc đó Cố Lê chỉ bịa đại một lý do, đại loại là có liên quan đến ước mơ. Tuy nói rất hùng hồn, nhưng đối phương có tin hay không thì không biết được. Dù sao cuối cùng Trần Thạc cũng quyết định chọn Cố Lê. Từ đó trở đi, Cố Lê tham gia tập luyện với ban nhạc vào mỗi thứ năm, biểu diễn mỗi thứ sáu. May mắn là ca diễn của ban nhạc là ca đầu tiên, khoảng 9 giờ hơn là kết thúc. Mặc dù ban đầu gia đình đã đồng ý cho cô ấy đi quán bar, nhưng sau đó lại xảy ra một số sự cố. Không biết lời hứa miệng của Cố Tránh có còn hiệu lực hay không. Lo Cố Tránh đổi ý khiến mọi thứ tan thành mây khói. Sau khi đắn đo, Cố Lê quyết định không nói với gia đình về việc đi quán bar. Một là sợ gây rắc rối không cần thiết, ảnh hưởng đến lịch trình của cả ban nhạc. Hai là cô ấy sợ Cố Ngộ sẽ đến đón, như vậy cô ấy sẽ không thể tham gia họp mặt sau khi biểu diễn. Cái gì? Cố Ngộ đột ngột phanh gấp. Thực ra anh đã thấy đèn đỏ và chuẩn bị phanh rồi. Chỉ là quá bất ngờ khi nghe tin này, không kiểm soát được lực chân. Cả hai người đều nhào về phía trước. Dây an toàn siết chặt vào ngực khiến Cố Lê đau muốn tắt thở. Anh làm gì vậy? Cố Lê xoa ngực. Anh muốn giết em gái ruột à? Không phải. Em nói thật hả? Cố Ngộ tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, tựa tay lên cửa sổ xe nhìn cô ấy. Em lừa anh làm gì? Cố Lê đã nói dối rất nhiều lần, tâm lý vững vàng, không hề đỏ mặt, tim cũng chẳng đập nhanh. Cậu ấy đã phải lòng anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là tính cách cậu ấy khá hướng nội nên không tìm được cơ hội tiếp cận. Vừa hay trước đó ban nhạc của họ mời em làm tay trống, em nghĩ đến chuyện làm mai tạo cơ hội cho họ nên đã tham gia. Không còn cách nào khác, vì hạnh phúc của bản thân em sẵn sàng lao vào biển lửa. Cố Lê nói đầy chân thành, cảm động trời đất, ngay cả cô ấy cũng tự thấy xúc động. Vậy, hiện giờ hai người họ, Cố Ngộ nuốt nước bọt, có vẻ rất quan tâm đến câu trả lời của Cố Lê. Do tập trung chú ý vào Cố Lê, nên anh quên mất đèn đỏ đã chuyển sang xanh. Sau khi người phía sau bấm còi inh ỏi, Cố Ngộ mới hoàn hồn. Hiện giờ họ vẫn chưa có cơ hội tiếp cận nhau. Chuyện này phải từ từ. Tuy bên ngoài Cố Lê nói về Thang Ninh và Trần Thạc, nhưng trong lòng thực sự đang nghĩ đến mối quan hệ của mình và Trần Thạc. Như thể đang tự thôi miên bản thân, con gái mà, không thể quá chủ động, phải đợi con trai chủ động chứ. Anh nói có đúng không? Cố Ngộ không biết phải trả lời thế nào. Cau mày nhìn về phía trước với vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi, sao anh nhớ Trần Trác từng nói, phẩm chất của anh chàng đó không tốt lắm. Sao lại không tốt? Cố Lê tò mò hỏi. Trước đây Cố Ngộ cũng không quá để tâm, chỉ nhớ một số từ khóa. Nghe nói, hình như đời tư rất hỗn loạn, có rất nhiều bạn gái. Ồ, thế thì sao? Mặt Cố Lê kiểu, có gì to tát đâu, người ta đẹp trai mà. Đẹp trai có vài cô bạn gái chẳng phải rất bình thường sao? Mí mắt Cố Ngộ giật giật. Em không sợ em ấy bị lừa tình à? Cố Lê đột nhiên nhận ra họ đang nói về Thang Ninh và Trần Thạc. Cô ấy ngồi thẳng lưng, mím môi nói, anh yên tâm, em sẽ giúp cậu ấy kiểm tra kỹ. Không phải cũng có tiền lệ về kẻ phóng đãng quay đầu sao? Biết đâu anh ấy gặp được vợ em thì sẽ cải tà quy chính. Cố Ngộ cười lạnh, hừ, nói dễ thế. Em đã nghe câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời chưa? Cố Lê biết nếu cứ tranh luận tiếp chắc chắn sẽ thua, nên quyết định chuyển hướng sang Cố Ngộ. Anh cũng có rất nhiều bạn gái mà, chẳng lẽ anh cũng không có ngày quay đầu? Cố Ngộ nghẹt lời, ấp úng một lúc mới nói, anh khác, khác gì chứ, đều là đàn ông tồi, có gì khác nhau? Cố Lê trợn mắt, anh biết mình muốn gì, khi anh đã quyết định là người nào thì đương nhiên cả đời này sẽ không phụ lòng cô ấy. Cố Ngộ hiếm khi nghiêm túc về vấn đề tình cảm như vậy. Thực ra trước đây anh cũng không cố ý tránh né vấn đề này với gia đình. Chỉ là anh cảm thấy chuyện này chỉ cần bản thân có suy nghĩ kiên định. Anh không quan tâm đến quan điểm và cảm nhận của người khác. Chính vì anh có sự tự tin không thay đổi quyết định của mình vì người khác, nên anh không cần đánh giá và lời khuyên của người khác, cũng chưa bao giờ bàn luận về vấn đề tình cảm với ai. Nhưng với Cố Lê thì những lời này nghe có vẻ quá hoa mỹ. Cô ấy hừ một tiếng nói, anh đang áp dụng tiêu chuẩn kép đấy, đều là đàn ông tồi cả. Còn có chuyện ai tồi hơn ai về mặt đạo đức à? Cố Ngộ nghĩ với tình huống của mình hiện tại quả thật rất khó thuyết phục người khác. Anh khẽ thở dài nhưng vẫn cảm thấy không phục, hỏi với giọng hờn dỗi, con gái các em đều thích kiểu đó sao? Cố Ngộ cố gắng nhớ lại khuôn mặt của Trần Thạc, hai lần gặp mặt đều không nhìn rõ lắm, từ xa thì thấy chiều cao và vóc dáng khá đẹp, nhưng cách nói chuyện và hát có vẻ hơi bất cần đời, trông không giống kiểu người coi trọng tình cảm. Sao lại kéo em vào? Người nói vô tình người nghe hữu ý. Cố Lê tưởng Cố Ngộ đang dò xét mình, lập tức muốn phủi sạch mọi liên quan. Em không thích kiểu đó đâu, anh cứ tưởng em ấy sẽ thích. Nói đến đây, Cố Ngộ bỗng dừng lại. Thực ra anh chưa từng nghĩ Thang Ninh sẽ thích kiểu con trai nào. Nhưng anh nghĩ một cô gái như Thang Ninh chắc hẳn sẽ thích những chàng trai mang hơi hướng nho nhã, lịch thiệp và dịu dàng. Chắc chắn không phải kiểu tay chơi lăng nhăng. Cậu ấy thích kiểu nào thì liên quan gì đến anh chứ? Cố Lê liếc nhìn anh. Sao? Vậy, thấy cậu ấy là bạn em nên anh lên giọng bề trên à? Cố Ngộ bất đắc dĩ. Cảm thấy hỏi thêm cũng không phù hợp. Nên nói, anh, không quản, chỉ là hy vọng em rút kinh nghiệm. Tốt nhất là đừng dính líu với mấy kiểu con trai như vậy. Anh yên tâm, chắc chắn em không thích kiểu đó đâu. Cố Lê làm động tác thề. Thốt, diễn xuất vô cùng chuyên nghiệp. Cố Ngộ cũng không hỏi thêm gì nữa. Cũng không cấm cô ấy đi biểu diễn. Có vẻ Cố Ngộ đã tin lời cô ấy. Trước khi xuống xe về nhà, Cố Lê ra lệnh cho Cố Ngộ. Anh không được nói với ba mẹ đấy. Không thì em sẽ tuyệt giao với anh. Cố Ngộ chẳng có tâm trí nghĩ đến chuyện của cô ấy. Đáp lại qua loa. Được rồi, em về nhà đi. Anh sẽ không nói đâu. Sau khi tiễn Cố Lê đi, Cố Ngộ ngồi trong xe dưới lầu mãi không chịu khởi động. Tâm hồn anh như treo ngược cành cây. Nhắn tin hỏi Trần Trác và những người khác còn ở Sober không? Trần Trác nói vẫn còn. Cố Ngộ bảo anh ta đợi mình một chút. Anh sẽ lái xe qua đón. Khi tới nơi, Trần Trác đang đứng bên đường gọi điện thoại. Anh ta thấy xe của Cố Ngộ, vẫy tay chào. Sau khi lên xe, Trần Trác nói với người bên kia điện thoại bằng giọng dịu dàng. Về nhà rồi nói tiếp. Về đến nhà anh sẽ nhắn tin cho em. Trần Trác cúp máy xong, Cố Ngộ tò mò hỏi. Đối tượng xem mắt à? Ừ, mới gặp cách đây mấy hôm. Mọi mặt đều khá ưng ý. Giọng Trần Trác có vẻ ngọt ngào. Nhưng quản lý tôi nghiêm quá. Này nhé, về muộn cũng phải báo cáo với cô ấy luôn đấy. Có người quản lý là một niềm hạnh phúc đó. Cố Ngộ thở dài. Cố Ngộ vẫn đang thầm nghĩ về chuyện của Trần Thạc. Không biết nên mở lời hỏi thế nào. Không ngờ Trần Trác lại lên tiếng trước. À phải rồi, tay trống trong ban nhạc. Lúc nãy thật sự là em Lê à? Là em ấy. Cố Ngộ nói, tôi cũng mới biết hôm nay thôi. Trần Trác xoa xoa tay. Không ngờ em Lê lại biết đánh trống. Ngầu quá đi. Cố Ngộ đang phiền não không biết tìm đề tài gì. Giờ anh ta đã chủ động nhắc đến. Cố Ngộ liền thuận miệng hỏi tiếp. Cái anh chàng ca sĩ chính trong ban nhạc của em ấy hình như là bạn cùng lớp của cậu phải không? Trần Trác là người không có sở thích gì khác ngoài việc thích thể hiện mình có quan hệ tốt và nhiều bạn bè. Lập tức nhận ngay. Đúng vậy, chính là Trần Thạc. Đó, hot boy trường tôi hồi cấp 3. Hot boy, Cố Ngộ kéo dài giọng. Sao, từ này chắc không lạ lẫm gì nhỉ? Trần Trác đùa. Chắc cậu cũng là hot boy từ bé đến lớn phải không? Cố Ngộ đáp không mấy hứng thú. Từ nhỏ đến lớn tôi toàn học trường trọng điểm, chỉ quan tâm đến học tập. Không có mấy cuộc bình chọn kỳ lạ như vậy. Sao thế? Có chọc gì cậu đâu mà lại đi chê bai? Trần Trác không phục. Trường chúng tôi cũng là trường trọng điểm đấy nhé. Cố Ngộ không muốn lạc đề, kéo chủ đề trở lại. Vậy chắc cậu ta rất được hoan nghênh lắm nhỉ? Nhắc đến chuyện này Trần Trác bỗng hào hứng hẳn. Đúng là rất được hoan nghênh. Để tôi kể cho cậu nghe. Từ hồi cấp 3 cậu ta đã thay bạn gái như thay áo, một tháng sẽ đổi một cô, mà hầu như lúc nào cũng nối tiếp liền mạch, hết người này đến người khác, và lần nào cũng do cậu ta đá người ta. Trần Trác là kiểu người một khi mở miệng là lải nhải không ngớt. Biết gì nói, nấy, anh ta tưởng Cố Ngộ chỉ hỏi qua loa, không để tâm lắm, thuần túy chỉ là tán gẫu. Cậu ta chính là kiểu con trai điển hình mà con gái thích. Đẹp trai, nhà, giàu, chơi bóng rổ giỏi lại còn biết chơi nhạc nữa. Thế thì con gái nào chả mê tít. Nếu không phải vì gặp cậu ở đại học, tôi thực sự nghĩ cậu ta là người được phụ nữ hoan nghênh nhất trên đời. Cho đến khi gặp cậu, tôi mới biết núi cao còn có núi cao hơn. Sau lời đánh giá của Trần Trác, Cố Ngộ bỗng thấy tự tin hẳn lên. Anh hắng giọng và hỏi, ý cậu là tôi được con gái thích hơn cậu ta à? Khó nói lắm. Cậu và cậu ta là hai thái cực. Cậu ta thì yêu cả đống đứa, còn cậu thì chưa từng yêu ai cả. Đối với tôi, cả hai cậu đều là thần thánh. Trần Trác không nhịn được mà giơ hai ngón cái lên. Những chuyện về quá khứ tình ái của Trần Thạc vừa rồi khiến Cố Ngộ cảm thấy hơi lo lắng. Anh suy nghĩ một lúc rồi hỏi, cậu ta chỉ là chơi đùa với tình cảm của phụ nữ thôi sao? Đúng vậy, chỉ muốn thỏa mãn thể xác thôi. Cậu còn mong gì nữa? Trần Trác cười nhạt, thỏa mãn thể xác. Cố Ngộ ơi, Cố Ngộ, bây giờ là thời đại nào rồi? Đừng nói là cậu còn có suy nghĩ phong kiến cổ hủ như ngày xưa đấy nhé. Trần Trác vỗ vai anh, nói cho hay, hò thì là hẹn hò, còn nói thẳng ra thì chỉ là hẹn để làm chuyện ấy thôi, giống như sưu tập tem vậy. Hết cảm giác mới mẻ là bye bye. Tay nắm vô lăng của Cố Ngộ vô thức siết chặt lại. Hai, thật là ghen tị quá. Tôi cũng muốn có khả năng và vốn liếng để trở nên đều cáng như vậy. Trần Trác cảm thán, ngày nào cũng có gái đẹp vây quanh, yêu qua đường với mỗi người một thời gian. Đúng là cuộc sống của thần tiên. Cẩn thận kẻo suy thận đấy. Cố Ngộ châm biếm nói, cậu sao vậy? Sao tôi cảm thấy hôm nay cậu có vẻ không vui nhỉ? Trần Trác rất nhạy cảm nhận ra vấn đề. Không có gì, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng bồn chồn, không biết tại sao nữa. Giọng Cố Ngộ khẽ phát ra từ lồng ngực, anh nhẹ nhàng vỗ vỗ ngực mình. Trần Trác suy nghĩ một lúc rồi nói, có phải lo lắng vì tuổi đã lớn mà chưa từng yêu ai không? Vớ vẩn. Cố Ngộ lắc đầu, cười gượng một tiếng, tôi thấy cậu nên nhanh chóng tìm một cô gái tốt rồi lập gia đình đi. Như vậy sẽ không còn lo lắng nữa. Trần Trác bỗng nghiêm túc hẳn lên. Cố Ngộ ẩn ý hỏi, nhưng có thể cô gái tốt sẽ không thích kiểu người như tôi. Cái gì cơ? Vừa rồi có tiếng ồn ào khiến giọng của Cố Ngộ bị nhấn chìm. Trần Trác thực sự không nghe rõ. Không có gì. Cố Ngộ hít một hơi thật sâu rồi thở ra, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói chuyện về Trần Trác xong thì cũng đến nơi rồi. Sau khi đưa Trần Trác về, Cố Ngộ lái xe về nhà. Về đến nhà, tâm hồn anh lại treo ngược cành cây tiếp. Anh nhớ lại cảnh Thang Ninh ngồi ở góc quán bar, chăm chú lắng nghe người đang hát trên sân khấu. Mặc dù lúc đó ánh sáng mờ tối, không thể nhìn rõ ánh mắt cô đang hướng về ai, nhưng có thể cảm nhận được lúc đó cô thực sự rất chú tâm. Có lẽ vì những lời Cố Lê nói, khiến Cố Ngộ nhớ lại biểu cảm của Thang Ninh. Lúc đó, cảm thấy như thật sự có chút tình cảm yêu mến trong đó. Thực ra Cố Ngộ chưa bao giờ cảm nhận được áp lực cạnh tranh. Từ nhỏ đến lớn anh luôn là người đứng đầu, là người xuất sắc nhất. Từ học tập đến công việc, những thứ anh muốn chưa bao giờ tuột khỏi tay. Thực ra anh cũng không biết tại sao mình lại quan tâm đến chuyện Thang Ninh thích Trần Thạc đến vậy. Anh trăn trở suy nghĩ rất lâu, rồi kết luận có lẽ chỉ là bất ngờ thôi. Có thể là vì nó trái ngược với hình ảnh bình thường của Thang Ninh, nên mới khiến anh cảm thấy khó chịu. Đêm đó Cố Ngộ mất ngủ, hoàn toàn không có lý do và dấu hiệu gì. Có những lời anh thực sự đã kìm nén cả đêm. Sáng hôm sau anh không nhịn được mà gửi cho Thang Ninh một tin nhắn. Min, sau này nếu Cố Lê đi bar hoặc đi chơi với những người trong ban nhạc, phiền em thông báo cho tôi biết. Cảm ơn. Đọc tin nhắn xong, Thang Ninh có hơi hoang mang, không biết Cố Ngộ có ý gì. Anh đã biết chuyện Cố Lê đi bar, vậy chắc cũng biết việc cô đi bar mỗi tối thứ sáu rồi. Tại sao còn bảo cô thông báo nữa? Có vẻ vì lâu quá không thấy cô trả lời, đối phương lại gửi thêm một tin nữa. Min, đừng hiểu lầm, tôi chỉ lo lắng cho sự an toàn của các em thôi. Để đi lái xe đón các em. Thang Ninh vẫn không trả lời, chỉ chụp màn hình gửi cho Cố Lê. Quả chanh, tớ nên trả lời thế nào? Quả lê, cậu nói biết rồi là được. Quả chanh, ồ, quả lê, nhưng cậu không được báo cho anh ấy. Cậu là người của tớ mà. Đâu, phải là người của anh trai tớ. Quả chanh, đương nhiên tớ biết rồi. Quả lê, à phải rồi, quên nói với cậu, hôm qua tớ lại bán đứng cậu nữa. Quả chanh, quả lê, tớ nói với anh trai tớ là cậu thích Trần Thạc. Tớ gia nhập ban nhạc là để giúp cậu theo đuổi Trần Thạc. Quả chanh, lý do vô lý như vậy mà anh ấy cũng tin sao? Quả lê, tin chứ. Thực ra Thang Ninh cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng không phải lần đầu bị cô bán đứng. Quả lê, sau này nếu anh trai tớ chủ động tìm cậu nói chuyện riêng, cậu nhất định phải âm thầm thể hiện là mình thích Trần Thạc nhé. Tuyệt đối đừng để lộ. Đấy, khách chương.